Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, chương 653, nghĩ muốn ngươi chết chính là thiên hạ người A. Chương 653, nghĩ muốn ngươi chết chính là thiên hạ người A. Tiểu Tam. Tiểu Tam, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương lộn nhào đi vào thăm tù khẩu. Hai mắt tràn ngập chờ mong. Phảng phất, này một lần tới thăm tù người là dẫn hắn rời xa nơi thị phi này hiếu thuận đường Tiểu Tam. Nhưng mà hắn định nhãn vừa thấy, xem đến lại không là hắn sở biết rõ đường Tiểu Tam, mà là hai cái người. Một cái dáng người đầy đặn trung niên mỹ phụ tay kéo một cái không đến 10 tuổi tiểu hài tử đứng tại thăm tù khẩu xem một mặt tiểu tị Ngọc Tiểu Cương. Trung niên mỹ phụ là ai Ngọc Tiểu Cương cũng không rõ ràng. Nhưng là này cái hài tử lại làm cho Ngọc Tiểu Cương như có như không có một tia thân thiết cảm giác. Hắn thiên phú cũng thập phần cường đại. Ngọc Tiểu Cương theo hắn trên người hồn lực cảm giác cũng đã biết được, hắn hồn lực tu vi đạt tới 26 cấp cảnh giới. Không đến 10 tuổi 26 cấp hồn sư, này đặt tại năm đó Sử Lai Khắc Học Viện đã là một cái không nhỏ tiểu quái vật. Đường Tam cùng tuổi thời điểm đều không có hắn ưu tú. Bất quá, này một tia cảm giác thân thiết rất nhanh liền làm Ngọc Tiểu Cương cấp bóp tát. Này cái hài tử thân xuyên võ hồn điện học viện đồng phục. Nhất là đồng phục bên trên cài lấy bạch kim chiến đội huy chương thời điểm, càng làm cho Ngọc Tiểu Cương cảm thấy một tia lửa giận vô hình. Tiểu Tam đâu? Các ngươi là ai? Không nhìn thấy chính mình mong đợi Ngọc Tiểu Cương, mà là xem đến hai cái hào không liên quan người. Ngọc Tiểu Cương phẫn nộ chất vấn. Phảng phất, là bọn họ hai cái đem chính mình yêu thích đồ đệ đường Tiểu Tam cấp giấu đi. Ngọc Tiểu Cương, nghĩ không ra chúng ta mẫu tử hai người liền như vậy quên mất không còn một mảnh. Trung niên Mỹ, phụ phẫn nộ trợn tròn hai mắt nói. Các ngươi là ai? Ta nhận biết các ngươi sao? Ngọc Tiểu Cương hai tay thả lỏng phía sau. Nhàn nhạt nói. Đối phương đã bị Ngọc Tiểu Cương phán định vì võ hồn điện người. Tiểu Cương cho dù liền là chết, cũng phải có cốt khí chết, đứng chết, như vậy mới xứng đáng chính mình thân là thần chi sư. Lý luận đệ nhất đại sư, làm điện bá vương Long Tông thiếu chủ khí khái. Ta đường đường Ngọc Tiểu Cương, tại này đó dơ bẩn võ hồn điện người trước mặt, há có thể mất uy phong đâu. Trung niên Mỹ phụ trong mắt co quắp cười một tiếng. Không thể nói lý xem Ngọc Tiểu Cương. Nói, ngươi không nhớ rõ ta có thể. Chẳng lẽ ngươi liền hắn ngươi đều quên rồi sao? Hắn là ai vậy? Ngươi là ai a? Ta cần phải nhớ kỹ các ngươi sao? Ngọc Tiểu Cương cao ngạo đem đầu mang lên bầu trời. Thiếu niên phẫn nộ xem Ngọc Tiểu Cương. Đưa tay lôi kéo trung niên Mỹ phụ tay nói. Mụ mụ, chúng ta đi thôi. Ta mới không có bá bá đâu. Bá bá, Ngọc Tiểu Cương tại chỗ chấn kinh tại chỗ, tay bên trong động tác duy trì tại hai tay thả lỏng phía sau, đầu ngưỡng đến bầu trời tư thái, hắn cúi đầu xuống nhìn hướng này cái tiểu hài tử, tại nhìn hướng này cái trung niên Mỹ phụ, lại nhìn một chút này cái tiểu hài tử, phủ bụi đã lâu ký ức tại hắn đầu óc giữa từng bước một lột ra. 9 năm trước. Ngọc Tiểu Cương cùng một cái béo đạt nặng hơn 300 cân thiếu nữ có quá một đoạn hạt xương nhân duyên, bởi vì đối phương thân phận thấp, xử lý thân phận đê tiện. Này toàn gia càng là muốn ép bách Ngọc Tiểu Cương xử lý một đời mổ heo công tác. Ngọc Tiểu Cương như thế nào chịu đựng được a? Thế là hắn tại tân hôn đêm đó liền đào hôn. Kết quả Ngọc Tiểu Cương tuyệt đối không ngờ rằng, 2 năm sau, hồn sư đại tái phía trước. Cũng là tại hắn xuân phong đắc ý móng ngựa tật kia một khắc. Này cái nữ nhân thế nhưng mang theo một hài tử tìm đến chính mình. Cứng rắn nói này cái hài tử là chính mình. Lúc ấy Ngọc Tiểu Cương để ý chính mình danh tiết. Không nguyện ý thừa nhận này cái hài tử là chính mình. Nhưng là này đôi mẫu tử bức bách chính mình làm cho quá gấp. Ngọc Tiểu Cương tình thế cấp bách chi hạ. Thế nhưng làm ra bên đường ngã tử cử động. Cái này sự tình. Tại đương thời dẫn phát rất lớn xã hội tiếng vọng, cũng cho chính mình danh tiết mang đến một cái rất lớn chỗ bẩn. Phản ứng lại đây Ngọc Tiểu Cương không thể tưởng tượng nổi xem này hai người. Nói, Ngươi là, chấm ngoặc kép, nghĩ muốn nói ra hai người tên. Nhưng là hai người đến cùng gọi cái gì tên? Hai tử gọi cái gì tên? Ngọc Tiểu Cương đã sớm quên đến không còn một mảnh. Cũng đúng vậy a, đường đường hồn sư giới lý luận đệ nhất đại sư. Phản võ hồn điện liên minh quân sư. Làm sao có thể nhớ đến chúng ta hai cái tiểu nhân vật tên đâu? Trung niên Mỹ phụ cười khổ nói. Ta gọi Hồ Thanh Liên. Mà hắn thì sao? Là ta nhi tử. Hồ Đại Cương. Hồ Thanh Liên. Hồ Đại Cương. Ngọc Tiểu Cương tại hai người trên dưới đánh giá một hồi nhi. Trung niên Mỹ phụ lớn lên rất đẹp. Thực đầy đặn. Rất có ý vị. Mặc dù so ra kém Ngọc Tiểu Cương tiếp xúc qua những cái đó mỹ nữ. Nhưng cũng không kém, Ngọc Tiểu Cương thực sự không cách nào đem ký ức giữa. Cái kia nặng hơn 300 cân, ép tới chính mình xương lưng đều nhanh đè gãy mập mạp liên hệ tại cùng nhau. Bị người ghét bỏ lúc sau, ta liền bắt đầu gầy thân, ra sức tu luyện. Hiện giờ, ta đã trở thành một cái hồn đế. Hồ Thanh Liên nhìn ra Ngọc Tiểu Cương nghi hoặc, giải thích nói, Ngọc Tiểu Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha ha, ta Ngọc Tiểu Cương có nhi tử, ta Ngọc Tiểu Cương có nhi tử. Ngọc Tiểu Cương lão mang vui mừng đi vào, nói, hắn một mặt nghiêm túc đối Hồ Thanh Liên nói. Thanh Liên, người sao có thể làm chúng ta nhi tử tại Võ Hồn Điện Học Viện giữa học tập đâu? Võ Hồn Điện Học Viện, đó là cái gì địa phương a? Này là một cái nghiệp chướng nặng nề địa phương, là Bỉ Bỉ Đông bồi dưỡng nàng nanh vuốt địa phương. Người sao có thể đem chúng ta nhi tử đưa vào Bỉ Bỉ Đông tay bên trong đâu? Hồ Thanh Liên lạnh lùng nói. Ngọc Tiểu Cương, ta như thế nào giáo ta nhi tử? Mắc mớ gì tới ngươi? Ta chỉ biết là, Hồ Đại Cương có thể có hôm nay. Đây hết thảy đều là Võ Hồn Điện mang đến. Đối, mụ mụ, Hồ Đại Cương mặt đầy oán hận xem nói với Ngọc Tiểu Cương. Mụ mụ, ta nói. Ta căn bản cũng không có bá bá. Theo người nghĩ muốn ngã chết ta kia một khắc. Người không phải ta bá bá. Ta thân nhân chỉ có mụ mụ. Tiết nhi tỷ tỷ. Ta nhà chỉ có một cái. Võ Hồn Điện Học Viện. Ta lão sư thiên thần lão sư. Còn có ta bằng hữu. Võ Hồn Điện tân sinh đại bạch kim chiến đội. Người, Ngọc Tiểu Cương không dám tin xem Hồ Đại. Cương, nói. Người cái nghịch tử, chấm ngoặc kép. Nếu như chính mình không là bị giam tại lồng giam giữa lời nói. Ngọc Tiểu Cương đã sớm đi lên đưa tay nghĩ muốn đánh chính mình nhi tử. Đủ rồi, Ngọc Tiểu Cương, Hồ Thanh Liên theo chính mình mang đến giỏ giữa lấy ra mấy bàn thức ăn. Thịt kho tàu móng heo, xào lăn tim heo, hầm xương sườn, này là ta theo nhà bên trong đốt tới một ít thức ăn. Người tại nhà giam giữa không ăn một bữa hảo đi, Hồ Thanh Liên nói. Nói, nàng đem này đó thức ăn đặt tại Ngọc Tiểu Cương trước mặt. Ngọc Tiểu Cương rất lâu không ăn một bữa hảo, ngửi được đồ ăn hương khí, cũng không lo được cái gì tư thái. Duỗi ra dơ bẩn tay một móng vuốt nắm lên móng heo liền là nhất đốn loạn gặm. Một vừa ăn móng heo, một bên còn uống vào thanh tửu. Ngọc Tiểu Cương chưa từng có ăn xong như vậy ăn ngon một bữa cơm. Keng keng keng, chấm ngoặc kép. Hồ Thanh Liên nghe được một trận gõ chuông thanh âm, xem Ngọc Tiểu Cương, kia một đôi mắt đẹp tràn ngập thần sắc khác thường, như là tại cảm khái cái gì tựa như. Thật lâu, nàng thở dài, nói, thời gian không đủ rồi. Ngọc Tiểu Cương, ta ngươi duyên phận đã hết. Vĩnh biệt, Ngọc Tiểu Cương tay bên trong móng heo đột nhiên rớt xuống. Hắn chấn kinh xem Hồ Thanh Liên, hỏi nói. Ngươi tới nơi này không tính toán cứu ta đi ra ngoài sao? Cứu ngươi ra tới. Hồ Thanh Liên bất đắc dĩ nói. Ngươi quá đề cao chúng ta mẫu tử. Ta chỉ là một cái hồn đế. Mà nghĩ muốn ngươi chết người là khắp thiên hạ người. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.